Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, đạp cầu mà đi, bản nguyên chi cầu. Tuy rằng chân chân thiết thiết phơi bày tại tất cả mọi người trước mắt, phơi bày tại tinh không bên trong, nhưng nó là hư huyễn, tất cả mọi người đều có thể nhìn rất rõ ràng. Hai tòa bản nguyên chi cầu tựa như cuồng hoa trong gương, trăng trong nước một dạng. Vì vậy mà tại bọn hắn nghĩ đến, thậm chí cho dù ngươi thật bước lên cầu, tiếp xúc được, cũng bất quá là trống rỗng hư vô mà thôi, cũng sẽ không thật đứng ở trên cầu. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bất kỳ người nào khác bước lên cầu này, đều sẽ giống như đạp ở hư vô. Nhưng mà, chớ quên, đây là bản nguyên chi cầu. Bản nguyên chi cầu chỉ có để cho cầu này người xuất hiện, dùng cảm ngộ đến bản nguyên chi lực mới có thể đi đạp, đi hành tẩu. Một khi ngươi vận dụng tương ứng bản nguyên chi lực, như vậy khi ngươi bước lên nguyên chi cầu thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện tòa này thoạt nhìn hư huyễn cầu tại dưới chân ngươi chính là vô cùng ngưng tụ, cũng không hư huyễn. Chỉ có điều, cho dù ngươi bước lên bản nguyên chi cầu, muốn ở trên cầu hành tẩu, nhưng lại là cực kỳ gian nan, có thể nói là bước chân duy gian, tiến lên trước một bước, đều phải bỏ ra cực giá thật lớn. Từ cổ chí kim, có thể tại trở thành tinh thần cảnh thì, xuất hiện bản nguyên chi cầu người, không tính quá ít. Nhưng chân chính có dũng khí bước lên cái này nhìn như hư huyễn bản nguyên chi cầu người, chính là ít hơn nhiều. Trên căn bản đều là giống như Ngô Hạo loại này, tại cầu tức sắp biến mất lúc trước mới đạp lên, mà có dũng khí bước lên bản nguyên chi cầu. Hơn nữa có thể đi tới cầu gãy điểm cuối địa phương người, càng là ít đáng thương. Hôm nay Tần Tinh cử động đã nói lên hắn ít nhất so sánh đại đa số người muốn quả quyết nhiều. Tần Tinh cũng hoàn toàn không quan tâm xung quanh không chỗ nào người ánh mắt, thậm chí ngay cả kia đã xuất hiện minh tôn hắn cũng không có đi để ý tới, bởi vì hắn có thể rõ ràng biết rõ tại bản nguyên chi cầu không có biến mất lúc trước, bất luận người nào đều không cách nào tiến vào cầu nơi phạm vi bao trùm bên trong. Nói cách khác, mình bây giờ tuyệt đối an toàn. Đối với người khác mà nói, chỉ cần lựa chọn đạp không bước lên cầu, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là muốn nhiều một lựa chọn, chính là bước lên kia cây cầu. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh đã giơ chân lên, mà chân hắn muốn hạ xuống phương hướng là tòa kia 5.000 trượng cầu gãy. Thời gian bản nguyên chi cầu Tần Tinh lựa chọn lập tức đưa tới mọi người một phiền ồn ào náo động, bởi vì đổi thành những người khác tới chọn mà nói, nhất định là trước tiên chọn ngắn tòa kia cầu, ngược lại cũng không biết bước lên cầu sẽ có ra sao hậu quả. Vậy không bằng trước tiên lựa chọn ngắn, loại này cũng có thể lại càng dễ, càng đi mau hơn đến điểm cuối. Có thể Tần Tinh hết lần này tới lần khác lựa chọn lớn lên cây cầu, đến lúc đi hết 2.000 trượng, còn phải lại đi 3.000 trượng, hoàn toàn uổng công vô ích. Tần Tinh ý nghĩ hẳn là cùng bất đồng cùng người khác, lấy hắn từng trải, há có thể không đoán ra được. Muốn tại bản nguyên chi cầu đi lên đi, tất nhiên phải vận dụng bản nguyên chi lực, mà hai loại bản nguyên hắn cảm ngộ đậm hơn là thời gian bản nguyên, cho nên thời gian cầu gãy đạt tới 5.000 trượng, mà thổ chi bổn nguyên cảm ngộ hơi ít, cho nên chỉ có 2.000 trượng. Tại hắn nghĩ đến, cầu càng dài, mình đi lại càng xa, nhìn thấy đồ vật chắc thì sẽ càng nhiều. Hướng theo Tần Tinh nhấc chân, tất cả mọi người tâm tựa hồ cũng theo đó dơ lên. Một bước dưới đường, Tần Tinh rốt cuộc bước tại thời gian cầu gãy bên trên. Đứng ở trên cầu, Tần Tinh trong lòng nhất thời dâng lên một cái cảm giác kỳ quái. Mình bước lên không phải cầu, mà là một cái thế giới khác. Tuy rằng có thể thấy rõ phương xa những cái kia minh tu, thậm chí đều có thể nhìn rõ bọn hắn biểu tình, nhưng mà Tần Tinh lại cảm thấy cùng bọn họ cách cực xa. Xem ra bản này nguyên chi cầu giống như tự thành nhất giới. Đứng ở trên cầu liền tiến vào cái thế giới này, mà thân ở cầu ra, có lẽ bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy ta, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Loại cảm giác này để cho Tần Tinh rất nhanh đến mức rời khỏi cái kết luận này, mà hắn suy đoán cũng là hoàn toàn chính xác. Tuy rằng lúc này trong cơ thể hắn đã có một cổ vô sắc chi lực hội tụ thành một đạo thời gian chi hà, còn cuốn thân thể của hắn. Nhưng mà đây chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy. Những người khác, cho dù là minh tôn trong mắt, chứng kiến cũng vừa vặn chỉ là Tần Tinh đứng ở trên cầu. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn ra. Tần Tinh cảm ngộ là loại nào bản nguyên, cũng coi là đối với hắn một loại bảo hộ. Tần Tinh thu hồi nhìn về phía cầu ra ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước mình. Cây cầu kia là thẳng, tại dưới cầu thì Tần Tinh căn bản cái gì đều không thấy được. Nhưng mà đứng ở trên cầu, hắn trong con mắt chính là xuất hiện một điểm sáng, một cái giống như tinh quang một loại điểm sáng. Cho dù Tần Tinh cuối cùng mục lực, cũng không cách nào nhìn thấy điểm sáng này rốt cuộc là từ cái gì tản mát ra. Nhưng mà cái này điểm sáng chính là có đến một loại gần như hấp dẫn chí mạng sức, để cho hắn cực kỳ cấp thiết muốn phải đi đến điểm sáng phía dưới, muốn mau mau đến xem điểm sáng này khuôn mặt chân thực. Hắn hẳn đã thấy cái kia điểm sáng, chỉ là không rõ hắn có thể đi ra bao xa. Cùng lúc đó, Ngô Hạo những này đã từng cùng Tần Tinh một dạng bước lên qua bản nguyên chi cầu thượng nhân nhóm, trong lòng đều toát ra đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn từng trải đều là giống nhau, đều thấy được Tần Tinh bây giờ thấy điểm sáng, đều cảm giác được điểm sáng hướng bọn hắn tản mát ra mãnh liệt lực hấp dẫn, cũng đều không tiếc bất cứ giá nào muốn đi tới điểm sáng bên dưới. Chỉ có điều, mỗi người ở trên cầu nơi đi ra khoảng cách đều cũng không giống nhau. Tới đấy có ai đã từng chân chính nhìn rõ điểm sáng này khuôn mặt chân thực? Sợ rằng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Đang hấp dẫn lực thúc dục phía dưới, Tần Tinh lần nữa giơ chân lên. Nhưng lúc này đây, hắn phía trước chính là xuất hiện một cổ to lớn trở lực, giống như là có một tòa vô hình bình chướng cây đứng ở trước mặt hắn, để cho hắn kia nâng lên chân căn bản là không có cách rơi xuống. Trở lực chỉ có bản nguyên chi lực có thể phá. Thời gian chi lực, Tần Tinh căn vốn không chút do dự nào, trong mắt trái lập tức tản mát ra cửu sắc quang mang, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu thời gian chi hà, lao nhanh xông về phía trước mình. Tần Tinh trong tai tựa hồ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang lớn, hướng theo thời gian chi hà lao ra, kia trở lực đã biến mất theo, mà hắn giơ chân lên, cũng lần nữa rơi xuống, bước ra một bước, bước thứ hai bước ra. Sau đó, Tần Tinh lần nữa ngẩng đầu, phía trước khỏa kia điểm sáng quả nhiên trở nên lớn mấy phần, nhưng mà tản mát ra lực hấp dẫn cũng là càng cường đại hơn. Tự nhiên, trở lực xuất hiện lần nữa, tiếp tục ngăn cản Tần Tinh đi bước ra bước thứ ba. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh cũng phát hiện mình tướng mạo tại lúc này đã trở nên thương tang một ít. Bản này nguyên chi cầu không khảo nghiệm tu vi, không khảo nghiệm nhục thân, không khảo nghiệm hồn lực, hoàn toàn chính là khảo nghiệm ta một vốn một lời nguyên chi lực cảm ngộ trình độ cùng điều khiển trình độ. Hơn nữa, loại này nhất định phải mượn bản nguyên chi lực đến tiến tới khảo nghiệm. Trên thực tế, vẫn là một sự rèn luyện, bởi vì ngươi ở trên cầu hành tẩu càng xa, bản nguyên chi lực dùng cũng càng nhiều, từ mà đối bản nguyên chi lực cảm ngộ cũng càng sâu. Thời gian nghịch lưu, thời gian chi hà tại trên thân tần tinh bất thình lình phát sinh nghịch lưu, cũng để cho hắn trở nên tang thương tướng mạo, trong nháy mắt khôi phục tuổi trẻ. Tuy rằng tần tinh vẫn không biết ánh sáng kia điểm là cái gì, cũng không biết bản nguyên chi cầu đi thông nơi nào, nhưng mà lúc này, hắn đã rõ ràng bản nguyên chi cầu ý nghĩa chỗ tại. Liên loại này, tần tinh một bên không ngừng thúc giục thời gian chi lực, một bên cực kỳ gian nan tại đây cầu gãy bên trên, càng đi càng xa, mà hắn cũng dần dần hiểu rõ. Thậm chí tần tinh có đến một loại cảm giác, bởi vì tòa này thời gian chi cầu đã đạt đến 5.000 trượng cực hạn, cho nên mình bất luận lại làm sao cảm ngộ thời gian bản nguyên, cầu chiều dài cũng sẽ không còn có chút nào gia tăng. Chính là, nếu mà ở tòa này thổ chi cầu trên, mình đối với thổ chi bổn nguyên cảm ngộ càng sâu, như vậy cầu chiều dài hẳn đều sẽ thuận theo gia tăng. Chờ ta đi hết thời gian này chi cầu, đi ngay đi kia thổ chi cầu, mang theo đây tia kiên trì, mang theo đối với thời gian bản nguyên không ngừng hiểu ra. Tại thời gian chi hà lao nhanh không ngừng chảy xuống bên trong, tần tinh vậy mà dần dần đã sắp phải đi xong đây 5.000 trượng cầu gãy. Lại thêm 3 bước chính là kia cầu gãy điểm cuối. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.